Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 452, sinh hài tử. Hùng yêu cốc yêu tộc ý nghĩ dĩ nhiên là không gạt được Lâm Tiêu, bất quá Lâm Tiêu cũng lười đi để ý tới, tùy tình bọn họ đi điều tra, chỉ cần bọn họ không phản bội, như vậy hết thảy dễ nói. Nếu mà bọn họ muốn phản bội mà nói, Lâm Tiêu liền sẽ để bọn họ hiểu rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Nếu như bọn họ có thể điều tra ra Đọa Lạc ma tộc thân phận vậy thì càng tốt, bởi vì lúc đó để bọn hắn càng thêm sợ hãi, càng thêm thần phục với Lâm Tiêu. Bất quá Lâm Tiêu cảm thấy bọn họ là mức độ không tra được. Dù sao hắn ở cái thế giới này liền chưa có nghe nói qua liên quan tới thần tộc tin tức. Cho dù là Phật môn những cường giả kia, bọn họ cũng không biết trên thế giới còn có thần tộc như vậy cái hạt giống tộc. Nếu không rõ, vậy liền đại biểu rất nhiều người đều chưa có tiếp xúc qua. Tự nhiên cũng không có phương diện này tin tức. Hóa thần cấp Đọa Lạc ma tộc, tốc độ phi hành nhanh kinh người, cực trong thời gian ngắn liền trở về Thái Châu Minh chỗ ở. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay gặp được Lâm Tiêu, đây là hắn lá bài tẩy, tự nhiên càng ít người biết càng tốt, nói không chừng sẽ ở thời khắc mấu chốt bộc phát ra kinh người tác dụng. Nhìn thấy Đọa Lạc ma tộc, Liễu Nguyệt Nhi hoạt bát qua đây, tả hữu quan sát, chặt chặt nói ra: Lâm sư huynh a, ngươi là một cái như vậy nữ nhân xinh đẹp thân thể, bản thân ngươi sẽ không có cảm giác gì sao? Nàng khôi hài nhìn đến Lâm Tiêu, dù sao cũng là một người nam nhân, khống chế một nữ nhân thân thể vẫn là tương đối cổ quái đi. Không có cảm giác gì, trả lời nàng là trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nữ nhân. Cái này lại đưa tới Liễu Nguyệt Nhi một hồi cười đùa. Nàng nhỏ tay sờ soạng đến Lâm Tiêu cánh, xoa bóp đụng đụng, tựa hồ còn muốn rút ra một cái lông chim xuống. Lâm Tiêu bất đắc dĩ đưa cho nàng một cái lông chim: nếu như nhổ sạch lông vũ sẽ như thế nào? Liễu Nguyệt Nhi nói nhỏ, trong mắt hiện lên dị quang: có phải hay không còn muốn nướng ăn? Lâm Tiêu hừ lạnh nói ra: cũng có thể à, ngược lại cũng không phải là nhân tộc, không có gì không thể ăn. Liễu Nguyệt Nhi cũng không quan tâm, cũng không cảm thấy có gì không đúng, vị đạo kỳ thực không thế nào tốt. Lâm Tiêu tựa hồ trở về chỗ một cái, sau đó nói: thần tộc nhục thân đều là đặc biệt vật chất tạo thành, coi như là khá hơn nữa kỹ thuật nấu nướng, cũng cầm loại vật chất này không có cách nào. Lâm Tiêu đã từng cũng là ăn qua thần tộc vũ dực, vị đạo thật sự là không thế nào tốt ăn, hoàn toàn so ra kém yêu tộc vị đạo, coi như là ma tộc vị đạo đều so sánh thần tộc tốt hơn nhiều. Liễu Nguyệt Nhi liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, khinh khinh tiếp xúc rồi một tiếng: lại đang gạt ta, thật là hẹp hòi, ăn một cái thì có thể làm gì? Lâm Tiêu trợn mắt nhìn nàng một cái: ta xem nên phải đem ngươi nướng lên ăn sạch, tránh cho ngươi nói nhảm nhiều. Được a, ta thích ăn ngọt, muốn xóa sạch chút ngọt nước tương vị đạo cũng không tệ. Liễu Nguyệt Nhi đưa ra đầu lưỡi liếm môi một cái, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, đều lưu lại một nhỏ chuỗi trong suốt nước dãi. Hẳn nhiều xuất ra chút muối, thêm chút trái ớt hảo hảo nướng một cái. Ta thích ăn ngọt, không thích ăn mặn. Hai người liền thịt nướng công việc tranh luận chốc lát, cuối cùng ai cũng không thuyết phục được ai. Liễu Nguyệt Nhi tức giận hướng về phía Lâm Tiêu cánh một hồi rối loạn rút ra, nhưng mà không có Lâm Tiêu giúp đỡ, nàng tự nhiên là một cây lông vũ đều không rút ra được. An ủi mấy câu Liễu Nguyệt Nhi, Lâm Tiêu đem thu lại yêu tộc chuyển tới Thái Tiêu giới bên trong, hơn nữa cho bọn hắn ban bố nhiệm vụ, muốn bọn họ phồn diễn sinh sống, phát triển tăng cường. Nghe được nhiệm vụ này, yêu tộc đều sửng sốt, đơn giản như vậy nhiệm vụ, chỉ cần sinh ra đời kế tiếp, sẽ có thưởng lớn, đây không phải là tại tán gẫu đi. Nhưng nhìn Lâm Tiêu trịnh trọng biểu tình, cũng không giống là tại tán gẫu. Trọng yếu hơn là, một cái hóa thần cường giả, dĩ nhiên là sẽ không rảnh rỗi cực nhàm chán với bọn hắn tán gẫu. Lập tức liền có yêu tộc hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó cười hắc hắc ly khai, chạy đi Phồn Diễn sinh sống đi tới. Lâm Tiêu rất là hài lòng. Về điểm này mặt, yêu tộc chính là so với nhân tộc tốt. Không có nhiều như vậy lề mề. Nói làm liền làm, nói làm liền làm. Trong chốc lát cũng không trễ nãi. Lâm Tiêu lại phân phó một ít những nhiệm vụ khác. Sau đó dạy bọn họ tinh thuần huyết mạch bí pháp. Cũng liền thả mặc cho bọn hắn tự do. Thế giới lớn như vậy, liền để cho chính bọn hắn đi phát triển đi. Đại đa số yêu tộc đều tiến vào thái tiêu giới bên trong. Vâng, còn dư một cô thiếu nữ, sinh cùng nhân tộc một dạng, mang trên mặt mị hoặc chi sắc, sau lưng một đoàn màu trắng đuôi cáo hơi đong đưa. Ngươi có chuyện gì không? Lâm Tiêu tâm tình không tệ. Nếu mà nàng có vấn đề gì, Lâm Tiêu còn thì nguyện ý giúp nàng một cái. Ta muốn ngươi, hồ tộc thiếu nữ chỉ Lâm Tiêu. Hắn cũng không biết Lâm Tiêu cùng Đọa Lạc ma tộc là một khối. Hồ tộc thiếu nữ rất là đương nhiên nói ra. Ngược lại đều là sinh dục đời kế tiếp. Ta cảm thấy ngươi cái nhân tộc này không sai. Dài thật đẹp trai, ta liền phải ngươi. Chúng ta đến sinh con đi. Trong lúc nói chuyện, hồ tộc thiếu nữ liền nhích lại gần. Không có chút nào ngại ngùng cùng ngượng ngùng. Lâm Tiêu khóe miệng vi rút. Ngươi điều này cũng quá điên cuồng đi. Ngươi biết ta sao? Liền phải cùng ta sinh hài tử. Ta hay là thôi đi. Lâm Tiêu cười khan một tiếng. Cũng không thể đối với hồ tộc thiếu nữ đánh đi. Lẽ nào ngươi không thể? Hồ tộc đầy mặt cô gái nghi hoặc. Sau đó gật đầu một cái. Ngược lại cũng đúng là. Nhân tộc các ngươi ở phương diện này xác thực là không hơn chúng ta yêu tộc. Hồ tộc thiếu nữ không để ý Lâm Tiêu giết người ánh mắt, tiếp tục nói, bất quá ngươi yên tâm, có ta giúp đỡ, ngươi không thể cũng có thể đi. Ta có thể đặc biệt kích thích ngươi một ít địa phương, để ngươi chấn khởi mãnh mẽ oai phong. Lâm Tiêu suýt chút nữa thổ huyết. Ta sao thì không được? Ta còn cần ngươi giúp đỡ. Bản thân ta liền biết luyện đan được rồi. Không đúng, ta ban đầu rất giúp đỡ đi. Liễu Nguyệt Nhi cười đau bụng, nằm ở Đọa Lạc ma tộc trên thân mặt đều cười đỏ. Nàng vốn còn muốn ngăn cản hồ tộc thiếu nữ. Bây giờ nhìn lại không có cần thiết. Sự tình thú vị thế này, tại sao phải ngăn cản đi? Lâm Tiêu bình phục tâm tình, nói ra. Ngươi tìm những người khác đi. Ta hiện tại không thể. Vậy không vẫn không được. Hồ tộc thiếu nữ trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Chặt chặt, lại là một tốt mã rẻ cùi. Đột nhiên, Đọa Lạc ma tộc mở miệng nói. Hắn là nam nhân ta. Ngươi bây giờ biết, hắn vì sao không xong rồi đi. Hồ tộc thiếu nữ nghe được câu này, bị dọa sợ đến thân thể mềm mại run lên. Nguyên bản gục màu trắng đuôi cáo, thoáng cái liền dựng đứng lên, phía trên lông màu trắng, cũng là như là thép nguội dựng thẳng. Nàng sát súc nhìn đến Đọa Lạc ma tộc, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Tiền bối, thật xin lỗi, ta không biết, nàng nếu như sớm biết mà nói, lại cho nàng mấy cái lá gan, nàng cũng không dám tìm đến Lâm Tiêu, chính là nàng không hiểu. Một cái hóa thần cường giả, làm sao sẽ hợp ý Lâm Tiêu? Nhưng mà nàng cũng không thể hỏi nhiều. Đọa Lạc ma tộc tùy ý phất tay một cái. Hồ tộc thiếu nữ như được đại xá, liền vội vàng hành lễ sau đó rời đi. Liễu Nguyệt Nhi ánh mắt cổ quái, suy cười nói, Lâm sư huynh, hắn là nam nhân ta. Chặt chặt, người đây coi như là tự luyến sao? Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.